Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, không đáng giá nhắc tới. Cái này nhục mạ đã bay lên đến chủng tộc vấn đề. Đây hoàn toàn chính là Trần Kỳ Thị. Loại tình huống này, đổi thành bất luận chủng tộc nào bị nói như vậy, đều không cách nào dễ dàng tha thứ cái này nhục mạ. Nhưng cùng lúc cũng là cấp thấp nhất nhục mạ. Khiến cho người cảm thấy trơ trẽn. Không nghĩ tới luyện thần cung đệ tử sẽ như thế không có tố chất. Liền cái này tố chất. Cùng bên ngoài một con chó không sai biệt lắm. Thấy người liền sủa bậy. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo mà đứng dậy. Lạnh giọng nói. Bất quá tốt lắm. Ngươi thành công làm tức giận ta. Hiện tại liền có thể đài ở trên gặp. Rốt cục dám đứng ra đến sao. Ngươi nghĩ rằng ta đang nói linh tinh. Luyện tinh thiên thần dùng chứ khinh miệt ngữ khi nói. Không chỉ là ta, ở đây phần lớn người, cũng khinh thường nhân loại các ngươi. Số lượng nhiều là nhiều, nhưng đại đa số cũng không có cái gì thiên phú. Cái này cùng rác rưởi có cái gì khu đường. Há, vậy chính ngươi liền cho rằng rất cao quý. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, cười nhạt nói. Ngươi thật là vì mình chủng tộc bôi nhọ, ta hội dạy một bài học ngươi. Cái gì là giáo dưỡng? Nói xong hắn trực tiếp liền nhảy xuống. Trực tiếp rơi đang tỉ đấu trận ở trên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn luyện tinh thiên thần. Chờ đợi lấy hắn ở dưới tới khiêu chiến. Hắn mới vừa đi xuống. Mã ở trên liền lại dẫn rất nhiều tiếng hoan hô. Dẫn bạo toàn trường. Không ít người tu luyện cũng hoan hô lên. Tỏ ý luyện tinh thiên thần nhanh lên đi xuống. Đem Lâm Hiên giải quyết. Đêm này nhân loại giải quyết, thật sự là chướng mắt. Nhân loại trình độ từ trước đến nay cũng rất kém cỏi. Theo ta thấy đến, tài nghệ này đồng dạng là không thế nào được. Không sai, nhân loại cũng cho chúng ta cút ra khỏi tinh hà thần cung. Thật là phí phạm tài nguyên. Chung quanh dư luận tràn ngập đối với nhân loại chán ghét ý. Hoàn toàn là coi thường nhân loại. Khó trách Phù Mộng Thiên Thần nói nhân loại ở chỗ này. Hiển thể phi thường bất lực, ở chỗ này hoàn toàn chính là bị bài xích. Các đại chủng tộc đều có chứ bản thân kiêu ngạo, càng đối với những thiên phú kia cực kém chủng tộc khinh thường. Luyện tinh thiên thần nhảy xuống, rơi vào Lâm Hiên trước mặt, âm hiểm cười nói, ngươi đồ đạc, ta liền thu sạch ở dưới. Chỉ phải đứng ở cái này lôi đài ở trên, là có thể giết chết đối phương. Dưới tình huống như vậy. Bại người đồ đạc tự nhiên cũng sẽ bị thắng người thu hoạch. Cho nên đây là như vậy nhiều người mưu cầu danh lợi tới nơi này khiêu chiến nguyên nhân. Đối phương sở hữu tài sản tất cả thuộc về bản thân sở hữu. Đây mới là trọng điểm chỗ. Đối phó càng có thiên phú, càng có địa vị, như vậy đồ đạc liền hội lấy được thể càng nhiều. Luyện tinh thiên thần nhìn chòng chọc ở trên Lâm Hiên, chính là nhìn chúng hắn diễn hóa tâm phù. Còn có thiên dương hỏa, vân long sư đệ, nhất định phải cẩn thận hắn hỏa diễm. Hơn nữa hắn có thể như thế tự tin đối phó ngươi. Nhất định là có cái gì phòng ngự linh hồn công kích bảo vật. Nếu không không biết cái này vậy khiêu khích ngươi. Lai Đặc Tư nhanh chóng truyền âm trở lại, cho Lâm Hiên một điểm nhắc nhở. Phòng ngự linh hồn công kích sao? Lâm Hiên nội tâm cười, thật là buồn cười ý tưởng. Ta đồ đạc. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Cái này há là ngươi nghĩ cầm là có thể lấy đi. Cái này nhưng từ không cho ngươi mà nói. Đã chậm, luyện tinh thiên thần cười lớn một tiếng. Nóng rực hỏa diễm bắn ra ngoài. Hóa thành một nói thật cao hỏa tường. Đem toàn bộ sân bãi gói ở. Để cho Lâm Hiên không đường thối lui. Trừ phi phá hỏng lửa này tường. Địa ngục yêu hỏa, khó trách có vài phần kiêu ngạo. Xem ra vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Lâm Hiên mắt nhìn bọc lại bản thân hỏa tường. Đây là 10 đại yêu hỏa chi nhất địa ngục yêu hỏa. Mặc dù là 10 đại yêu hỏa, nhưng tương tự phân mạnh yếu. Trong đó địa ngục yêu hỏa là có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Bắt hàng phục độ khó tương đối lớn. Lại bị luyện tinh thiên thần cho bắt hàng phục. Có thể gặp thể cái này luyện tinh thiên thần cũng không đơn giản. Diệt hồn quyết. Lâm Hiên hai mắt lóe lên, trong hư không ngừng tụ ra một cái đại thủ, đi luyện tinh thiên thần vỗ xuống, Cường thế linh hồn công kích điên cuồng trùng kích xuống. Cả khu vực cũng vì đó chấn động lên. Thậm chí để cho chung quanh hỏa diễm cũng theo lay động. Bị linh hồn này trùng kích cho lan đến gần. Quả nhiên là tâm cung chủ tuyệt học. Xem ra còn được chân truyền, luyện tinh thiên thần ánh mắt lộ ra khinh miệt ánh mắt. Không thèm để ý chút nào linh hồn này trùng kích. Đồng thời trong mắt cuồn cuộn nổi lên nhất đạo ngọn lửa màu đen. Địa ngục diệt thế. Luyện tinh thiên thần không có cho Lâm Hiên quá nhiều thời gian chuẩn bị. Bàn tay nắm chặt, địa ngục yêu hỏa liền đi bốn phía điên cuồng xông tới. Nhào xông tới địa ngục yêu hỏa hóa thành một chỉ khô lâu. Đi hắn cắn xé đi lên. Nóng rực hỏa diễm ở dưới. Lập lòe chưa tới từ địa ngục hắc sắc. Giống như có khả năng đem đầy đủ mọi thứ. Cũng cho kéo vào địa ngục thế giới trong. Lâm Hiên công kích. Hắn đồng dạng theo phản kích lại. Nhưng cũng không có đi lý do hội Lâm Hiên công kích. Linh hồn trùng kích đầu tiên trúng mục tiêu luyện tinh thiên thần. Đi kèm chứ ầm ầm một tiếng vang lên. Một trận khí lãng từ luyện tinh thiên thần thân thể bàng biên cuốn đi ra ngoài. Trùng kích ở đó cấm chế ở trên. Không ngừng mà trùng kích chứ cái này kiên cố cấm chế. Nhưng cũng không có phá tan đi ra ngoài. Đãi trùng kích kết thúc sau khi. Luyện tinh thiên thần không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng tại chỗ. Thần thượng tán phát chứ kim quang nhàn nhạt. Dày đặc thần văn tại y phục ở trên xoay quanh chứ. Tạo thành cái thật dày hộ cháo. Lâm Hiên công kích căn bản không cách nào bị xông phá vòng bảo vệ này. Cái này là linh hồn pháp y. Lâm Hiên mi mắt híp một cái. Khó trách sẽ dám khiêu khích bản thân. Nguyên lai đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Linh hồn pháp y thuộc về thần vực cấp đừng bảo vật. Có khả năng trên diện rộng ngăn chặn linh hồn này trùng kích. Có thể đem sức mạnh giảm đến tối lớn. Vừa rồi công kích kia. Tối đa chỉ có 2 thành sức mạnh dũng mãnh tràn vào luyện tinh thiên thần trong cơ thể. Thương thế kia hại đối với hắn mà nói. Hiển nhiên là nhỏ không đủ nói. Ha ha, liền điểm ấy linh hồn trùng kích. Thật sự là quá yếu vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Luyện tinh thiên thần ánh mắt lạnh lẽo. Hóa thành vô số khô lâu hỏa diễm. Đã nhào lên, đem Lâm Hiên nuốt mất xuống. Một đóa ngọn lửa màu đen từ Lâm Hiên lòng bàn chân phóng lên cao. Trong nháy mắt bắt hắn cho bọc lại. Sức mạnh trực tiếp bão đến cực hạn. Cái này sát chiêu có thể nói là không để lối thoát. Chính là nghĩ phải một hơi thở đánh chết Lâm Hiên. Không lưu người sống. Dù cho hiện tại giết Lâm Hiên. Tâm cung chủ đồng dạng bắt hắn không có cách. Cũng không cách nào trả thù. Đây chính là thiên đế tuyên bố quy tắc. Bản thân không có bản lĩnh, trách ai, ha ha, đồ đạc đều là ta. Luyện tinh thiên thần biểu tình dữ tợn, hắn đều có thể nhìn đến diễn hóa tâm phù, còn có thiên dương hòa tất cả thuộc về bản thân. Đây nữa, lúc này sau thanh thúy thanh âm vang lên, địa ngục yêu hỏa đột nhiên bị đóng kết một mảnh, sau đó từ nơi này bị đóng kết một mảnh, bắt đầu nhanh chóng đi bốn phía khuếch tán đi, theo hoàn toàn bị đông lại. Hiện ra ở trước mắt chính là hắc sắc tượng đá. Nơi nào còn có trước nửa điểm nóng rực. Hoàn toàn chính là lạnh đến băng điểm. Luyện tinh thiên thần nụ cười dữ tợn. Liền như thế cứng ở mặt ở trên. Mi mắt trừng thể lớn lớn. Như là thấy bất khả tư nghị sự tình. Ngoặc kép chấm than. Trong giây lát, cái này tượng đá bị chấn nát thành một mảnh. Theo Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chung quanh thân thể xoay quanh chứ viên kia xương nhiên hành tinh. Cực hạn xương nhiên chi hỏa đem cái này địa ngục yêu hỏa cho đóng băng. Hỏa diễm này đối với hắn mà nói chính là không đáng giá nhắc tới. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.